Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 191, một bó hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây quyết định huấn luyện hết thảy thuận lợi. Chính thức thi đấu ngày đó buổi sáng. Phúc Lạc Dược ngoan ngoãn mà đãi ở Harry trong giường. Bữa sáng còn giống ngày thường giống nhau náo nhiệt. Harry thấy Slytherin bàn dài bên cạnh. Draco đang cùng Crabbe, Goy nói chuyện. Chà, Hermione ở bọn họ ngồi xuống thời điểm hỏi. Cà phê, bí đỏ nước, tùy tiện, John cao hứng mà nói. Một bên đối Harry làm mặt quỷ, một bên cắn một miệng to bánh mì. Bữa sáng sau, bọn họ vui sướng mà chiều sân vận động đi đến. Hermione mãi cho đến bọn họ đi thay quần áo thời điểm mới cùng bọn họ tách ra. John cũng không có được đến một cái cổ vũ hôn. Có thể là Hermione cảm giác ra hắn trạng thái đã thật tốt quá. Không nghĩ làm hắn quá mức hưng phấn. Harry cùng John đi qua xương giá mặt đất. Đi vào phòng thay quần áo. Hey, Ginny, Dimensa, John lớn tiếng chào hỏi đến. Buổi sáng tốt lành, Ginny cười tủm tỉm mà nói. Hôm nay thời tiết thật không sai. Có phải hay không? Đúng rồi, các người đoán thế nào? Slytherin truy thủ VG, hắn ngày hôm qua huấn luyện khi bị một con du tàu cầu đánh trúng đầu. Đau đến không thể tham gia thi đấu. Draco sẽ kêu loại sự tình này phát sinh. Harry khơi màu một bên lông mày. Bọn họ chính là luyện thật lâu. Nói đến cũng khéo. Draco vẫn luôn còn mang theo một người khác huấn luyện. Là cái bị tuyển. Lần này chính là hắn lên sân khấu. Nga, người không biết. Ginny chớp chớp mắt, hắn huấn luyện thời gian so với ta vãn. Luôn là kêu ta đi trước ăn bữa tối. Harry nói, không quan hệ, liền tính thay đổi người. Đỉnh cũng là VG vị trí. Chúng ta chiến thuật không cần thay đổi. Hiện tại người giải thích là ai à? John hỏi. Nga, ta nghe được. Ginny chán ghét nhăn lại cái mũi. Zacharias Smith, ta hoài nghi hắn nói không nên lời cái gì lời hay. Đặc biệt là, nếu hắn còn nhớ ta ở xe lửa thượng cho hắn thi chú. Hừ, ta nhưng thật ra không ngại lại đến một lần. Nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười, lay động khuôn mặt tóc dài. 5 phút sau, bọn họ đi vào bên ngoài tiếng người ồn ào trên sân bóng. Trên khán đài Gryffindor hồng cùng Slytherin lục cân sức ngang tài. Một mảnh tiếng thét chói tai, vỗ tay trong tiếng. Luna kia đỉnh sư tử mũ rít gào tựa hồ mang theo xà tê thanh. Harry đi đến Madame hút trước mặt. Draco cùng hắn mặt đối mặt. Chi cái chổi đứng. Nhìn thấy Harry lại đây. Crabbe cùng Goy một trái một phải mà đâm đâm Draco bả vai. Draco lắc đầu. Nói thầm một câu cái gì. Làm bộ phải dùng cái chổi gõ bọn họ đầu. Hai bên đội trưởng bắt tay. Madame hút nói. Harry thong dong mà vươn tay đi. Draco ở hắn trong lòng bàn tay không đứng đắn mà cào hai hạ. Tiếp theo, bọn họ phân biệt cưỡi lên cái chổi. Madame hút một thổi lên cái còi. Bọn họ liền vừa dẫm mặt đất. Thăng lên không trung. Harry phi càng cao một ít. Draco ở hắn phía dưới cách đó không xa. Hai người phân biệt dựa theo thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ phương hướng vòng quanh sân bóng xoay quanh. Lúc này, Zacharias giải thích tiếng vang lên. Hảo, hiện tại bọn họ xuất phát. Ta tưởng, nhìn đến Potter năm học này chọn lựa kỹ càng này chi đội bóng. Mọi người đều sẽ cảm thấy giật mình. Xác thật, ta nghe nói Potter áp dụng rất có hiệu tuyển cử phương pháp. Nhưng này vẫn như cũ không thể che giấu cùng đội chung hai vị bạn tốt một vị lão đồng đội tồn tại. Trừ bỏ thực lực. Nhân tình đại khái là chiếm một bộ phận. Đương nhiên, trọng tình trọng nghĩa, ta không có châm chọc hắn. Là Zacharias Smith, Draco ở cùng Harry sát vai thời điểm hỏi. Cái này, mặt sau một chuỗi mắng từ bị gió thổi tan. Đi ngang qua người giải thích đài khi. Draco cố ý xoa Zacharias đầu đi qua. Nga, ta khả năng nói đắc tội với người nói. Bất quá đương nhiên, Potter sẽ ngăn lại hắn. Hảo, chúng ta thấy Slytherin đội lần đầu tiên hướng khung thành khởi xướng tiến công. Là Úc Hát tốc hành tốc bay qua sân bóng. Weasley đem cầu cứu lên. À, hắn xác thật là có thực lực. Đây cũng là rõ như ban ngày. Harry cười thầm một tiếng. Đã có thể nhìn đến Zacharias kết cục. Hắn từ một đám truy cầu trong tay gian lao xuống đi xuống. Đôi mắt khắp nơi tìm kiếm kim sắc phi tặc. Nửa giờ đi qua, Gryffindor 60-40 dẫn đầu. Draco tự mình lên sân khấu hơn nữa nhằm vào chiến thuật. Xác thật kêu Slytherin cục diện so đời trước đẹp rất nhiều. Ginny một người liền vào 4 cái cầu. Zacharias đã không dám nhắc lại Weasley huynh muội là bằng quan hệ mới tiến vào đội bóng. Cho nên, đương nhiên, hắn sẽ không bỏ qua Gryffindor đội bóng. Hoặc là nói sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái nói Harry bất công cơ hội. Hắn thay đổi mục tiêu. Bắt đầu bố trí khởi Pickis cùng cu tự tới. Bất quá, chúng ta có thể nhìn đến cu tự cũng không cụ bị giống nhau tấn thủ như vậy thể trạng. Zacharias ngạo mạn mà nói. Tấn thủ nói tóm lại cơ bắp đều tương đối phát đạt. Cho hắn một cái du tàu cầu. Harry bay qua cu tự bên người khi chiều hắn hô một tiếng. Hướng người giải thích đài quăng một chút đầu. Cu tự trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Du tàu cầu từ Draco đầu vai bay qua đi. Trên khán đài vang lên một mảnh kinh hô. Harry bớt thời giờ nhìn thoáng qua. Sprout giáo thụ bảo vệ Zacharias. Đang có chút tức giận mà nhỏ giọng cùng hắn nói cái gì. Tiếp theo, Zacharias chung quy chung củ mà giải thích lên. Không dám lại hạ cái gì đâm. Gryffindor cùng Slytherin khẩn trương mà đánh giá. Không ngừng lẫn nhau vượt qua. Trước sau cắn thập phần chênh lệch. Hai cái học viện học sinh lại ở hát đối. Harry từ tiếng ca chung gào thét mà qua. Hắn thấy được. Kim sắc phi tặc ở Ravenswap khán đài hạ chậm gì gì mà xoay tròn. Giống như ở phơi nắng dường như. Harry đột nhiên đè thấp cái chổi. Một cái vuông góc lao xuống. Trên khán đài lại vang lên một mảnh kinh hô. Nữ hài nhi nhóm hoảng sợ mà kêu lên. Potter. Harry nghe được Draco ở hắn phía sau bực bội mà hô to một tiếng. Hiển nhiên là bị Harry mạo hiểm động tác hoảng sợ. Nhưng là không hề nghi ngờ. Draco cũng phát hiện kim sắc phi tặc. Hắn dùng càng vững vàng phương thức rớt xuống. Bởi vậy ở tốc độ thượng so Harry chậm một ít. Mặt đất càng ngày càng gần. Harry nắm lấy cái chổi bính dùng sức một vạn. Vươn tay đi. Nga. Potter bắt được kim sắc phi tặc. Zacharias thất vọng mà lớn tiếng nói. Gryffindor 260. 120 thắng. Harry giơ kim sắc phi tặc cao cao mà bay lên tới. Đinh tai nhức óc ầm ĩ vang vọng sân bóng. Slytherin người ủng hộ cũng rất có lễ phép mà vỗ tay lấy kỳ chúc mừng. Ginny, trở về. Harry hô to một tiếng. Mắt thấy Ginny cùng Draco cùng nhau hướng người giải thích đài bay qua đi. Ginny cưỡi cái chổi đụng phải người giải thích đài. Mà Draco hình như là muốn chữa trị cái kia đài dường như. Một đạo chú ngữ vứt ra. Lại đánh vào Zacharias ngực thượng. Đem hắn đánh bay. Gryffindor các đội viên đáp xuống ở bị đâm cho lung tung rối loạn tấm ván gỗ bên. Zacharias ở tấm ván gỗ phía dưới hữu khí vô lực mà giãy giụa. Ginny cùng Draco không hề xin lỗi thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Người trước nhẹ nhàng mà nói. Quên phanh lại. Xin lỗi. Giáo thụ. Người sau không chút để ý mà xoa ma trượng. Nói. Một không cẩn thận dùng sức qua đầu. Thật là thực xin lỗi. Harry bất đắc dĩ mà cười. John từ hắn mặt sau đẩy hắn một phen. Đi cùng đối thủ hảo hảo nói chuyện. Hắn lớn tiếng nói. Người nhưng đến hạ tàn nhẫn kính nhi trấn an hắn. Nga. Hermione. Harry chạy nhanh quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy Hermione không biết khi nào đi xuống khán đài. Đẩy ra quay chung quanh đám người. Đứng ở John trước mặt. Nàng gắt gao nắm chính mình cổ áo. Lại là vui sướng lại là kiêu ngạo. Quá tuyệt vời. John. Hermione cao hứng mà nói. Ta đều nhìn đâu. Giỏi quá. Ta. John đột nhiên ném xuống hắn quét ngang. Hắn đem ma trượng nắm chặt ở trong tay. Một phủng xinh đẹp bó hoa từ hắn trượng tiêm nở rộ. Cái trán còn nhỏ mồ hôi. Hắn tươi cười sán lạn mà quỳ một gối, đem bó hoa đưa tới Hermione trước mắt. Ta cảm thấy là lúc. Ron khẩn trương mà nuốt nước miếng, chờ mong mà nhìn chăm chú vào Hermione đôi mắt. Ta chờ một cái tốt thời khắc thật sự lâu lắm. Nga, đừng trách ta sẽ không nói. Dây dưa dây cà, người biết, thời gian luôn là không rất hợp. Có như vậy sự tình kêu ta không hảo xuất khẩu. 5 năm cấp lễ tình nhân, ta thắng hạ đệ nhất trận thi đấu. Tóm lại, Hermione, ta là tưởng nói, nhìn xem này thúc hoa. Ta chuẩn bị thật lâu, muốn tìm cái thích hợp thời điểm. Hermione đột nhiên lùn hạ thân, cùng Ron giống nhau quỳ trên mặt đất. Nàng đem bó hoa từ trượng tiêm tháo xuống, hai tay vòng qua Ron cổ gắt gao nắm chặt kia thúc hoa. Harry quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hermione, nàng cùng Ron hôn môi. Chủ động, không phải bởi vì Ron nói muốn đi phòng bếp giải phóng gia tinh. Hắn thậm chí còn không có dùng tới. Ngươi vì ta đối Zacharias dùng lẫn lộn chú. Cái này đòn sát thủ nha. Harry tựa hồ nhìn đến Lavender đột nhiên âm trầm mặt. Khổ sở mà chạy ra. Parvati gắt gao đi theo nàng. Chúng ta đêm nay đại khái sẽ thiếu một cái đội viên khai tiệc tối. Dean cười lớn nói. Hermione đã đỏ mặt cùng Ron tách ra. Nàng trong tay gắt gao nắm chặt hoa. Không thể tin được chính mình làm cái gì dường như. Ron vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngây ngô cười lôi kéo Hermione tay. Giúp nàng đẩy ra ồn ào người. Xa xa mà chạy mất. Harry bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Lúc này đây đám người so đã từng càng thêm cảm xúc kích động. Harry phí thật lớn kính nhi mới đem chính mình dịch đến phòng thay quần áo. Hermione đang đứng ở cửa. Nhìn đến Gryffindor các đội viên. Ngượng ngùng mà mỉm cười. Ta nên nói cái gì nha? Harry cười hỏi. Weasley phu nhân. Đừng như vậy kêu. Hermione ở trên vai hắn chụp đánh một chút. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Có phải hay không ngươi nói cho hắn? Ta đối. Nàng nhìn Harry phía sau xem diễn các đội viên. Đè thấp thanh âm. Zacharias dùng lẫn lộn chú. Nga, cái gì? Ngươi như thế nào? Harry giả bộ hồ đồ. Đừng giả ngu lạp. Hermione trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một chút tức giận bộ dáng đều không có. Buổi tối chúc mừng tiệc tối phá lệ nhiệt liệt. Harry chuyên tâm mà hưởng thụ lần này tiệc tối. Vứt bỏ ban đầu kia hạ xúc động. Hermione là không chịu cùng Ron ở phòng sinh hoạt chung thân thiết. Nhưng là Ron đối này cũng không có ý kiến. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hermione làm bộ đọc sách bộ dáng. Nhìn đến Hermione mặt đỏ dùng thư nhẹ nhàng mà đánh hắn. Liền cười né tránh. Ginny cùng Colin ngồi ở một cái khác trong một góc. Pygmy bắp tên Ano ghé vào nàng trên vai. Hận không thể xúc đến nàng trong cổ tránh né Crook xanh. Nàng chính rất lợi hại mà cùng Colin nói cái gì. Colin run run rẩy rẩy mà. Liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà nhìn John. Liên tục lắc đầu. Cuối cùng, cũng không biết Ginny nói gì đó. Colin đột nhiên liền nha một cắn tâm một hoành. Cúi đầu hôn lên Ginny môi. Harry buông bia bơ cái chai. Cảm thấy chính mình ở tiệc tối thượng đã đem mặt lộ không sai biệt lắm. Hắn tránh đi creepy huynh đệ lưu lên lầu. Cầm bản đồ đạo tặc cùng áo khoác tàng hình. Trộm lưu tới rồi lầu 8 hữu cầu tất ứng thất. Hắn đem chính mình ném tới cùng Ray câu trên giường. Trên giường lót thượng bắn ra. Đem mặt vùi vào trong chăn. Hắn cảm thấy hạnh phúc cùng vui sướng. Vì Hermione cùng Ron gặp gỡ đời hoàn toàn bất đồng cục diện. Vì Ginny tìm được người yêu. Còn có rất nhiều những thứ khác. Harry ở mềm mại chăn thượng cọ cọ. Hắn trở mình. Đem chính mình toàn bộ bọc lên. Không trong chốc lát. Ở cồn cùng thoải mái dưới tác dụng. Không chờ đến Ray câu tới. Hắn liền mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại. Ngủ rồi. Ước chừng nửa giờ sau. Hữu cầu tất ứng thất môn bị đẩy ra. Ray câu tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới. Ngồi xuống mép giường, ta liền biết, hắn bất đắc dĩ mà nói. Đem Harry từ trong chăn lay ra tới, cởi ra dính mùi rượu trường bào. Harry trường bào phía dưới chính là áo ngủ. Hiển nhiên trở lại ký túc xá lúc ấy công phu còn nhớ rõ thay đổi một chút. Draco vươn tay, lạnh lẽo ngón tay vuốt ve Harry lộ ở bên ngoài xương quai xanh. Không tiếng động mà cười khẽ một chút. Tiếp theo, hắn đem Harry một lần nữa nhét vào trong chăn. Chính mình thay xong áo ngủ nằm ở bên kia. Cũng liền một lát sau, Harry trở mình, mơ mơ màng màng mà đâm vào Draco trong lòng ngực. Ngươi chính là cao hứng đi. Draco nhẹ giọng hỏi, nhéo Harry cái mũi. Harry bất mãn mà hừ hừ. Cao mày muốn né tránh. Draco kịp thời mà thu tay. Harry thực mau lại an ổn xuống dưới. Đầu cọ ở hắn ngực. Ấm áp mà hô hấp ấm hắn trái tim. John quỳ xuống tới làm ta giật cả mình. Draco nhỏ giọng mà nói. Ta còn tưởng rằng hắn muốn một bước đúng chỗ. Cùng Flerbill cùng nhau làm hôn lễ đâu. Bất quá, ta cũng suy nghĩ thật lâu nên như thế nào đối với ngươi cầu hôn. Đương nhiên, ngươi lại muốn nói này không phải thời điểm. Ở ta muốn cong đầu gối thời điểm liền đỡ lấy ta. Hắn vươn một bàn tay chải vuốt Harry lộn xộn đầu tóc. Còn có điểm ướt, này thuyết minh hắn đại khái còn phi thường khẩn cấp mà tắm rửa. Nguyên bản làm tốt hưởng thụ ban đêm chuẩn bị. Bất quá đây là sớm muộn gì sự. Draco lộng làm Harry đầu tóc. Để tránh hắn cảm mạo. Tiếp theo tiếp tục nói tiếp. Người có người băn khoăn. Mà ta kiên trì là không ai có thể lay động. Hắn ở chăn phía dưới nắm lấy Harry tay. Miêu tả hắn ngón tay hình dạng. Chỉ là không biết ngươi thích cái dạng gì nhẫn. Ta tưởng, quá hoa lệ khẳng định không được. Nhưng là quá đơn giản. Ta lại nghĩ có thể hay không bạc đãi ngươi. Nga, khó nói ta ba ba mụ mụ cũng sẽ đồng ý. Hắn lắc lắc đầu. Thở dài, không hề hé răng. Ôm Harry nhắm hai mắt lại. Draco cũng ngủ rồi. Một đêm ngủ ngon vô mộng. Hắn không biết. Harry cảnh trong mơ lý chính là một cái cầu hôn hiện trường. Cảnh trong mơ, Harry khẩn trương mà đùa nghịch cà vạt cùng nút tay áo. Nỗ lực làm tóc chỉnh tề một ít. Hắn ở một nhà thực phù hợp Malfoy khẩu vị nhà ăn ngồi. Khẩn trương hề hề mà lặp lại trà lau mắt kính. Harry, trước người ghế dựa bị kéo ra. Draco ở hắn đối diện ngồi xuống. Harry khẩn trương mà muốn mệnh. Gắt gao bóp trong túi cái hộp nhỏ. Đột nhiên, kia hộp cắn hắn một ngụm. Nhẫn nhảy ra. Chính mình chạy đến Draco ngón tay lên rồi. Nhưng là này không đúng rồi. Harry ảo não mà đấm một chút cái bàn. Lần này phát ra rung trời động mà tiếng vang. Harry bừng tỉnh lại đây. Mở mịt mà đem đôi mắt mở một chút. Hắn hoa điểm nhi công phu ý thức được chính mình bị người ôm. Tiếp theo lập tức nhận thấy được ôm chính mình người là Draco. Yên tâm thoải mái. Harry hướng Draco trong lòng ngực lại chui một chút. Lại lần nữa ngủ rồi, cách chương.